Chương 285, Trao Y Đờ Ơ Tờ Sòng Bạc, Minh Phủ Thế Giới. Tử thần xét ở mấy ngàn năm trước, Nhu Đồ dùng chuyển sinh nghi thức tiến vào hiện thế, đem cổ Ai Cập chế tạo thành không gì cản nổi người chết đế quốc lúc, khẳng định chưa hề nghĩ tới, có phàm nhân có thể chống cự chính mình. Rõ ràng là chiếm cứ thân thể, hoàn thành chuyển sinh. Đến đầu nhưng xem chủ động đưa đầu, gậy ông đập lưng ông. Ngông cuồng đồ đen kịt bóng tối ở Luke trong cơ thể bốc lên. Từng luồng nồng nặc khí diễm hình thành thực chất phun trào ra đến, giống như cháy hừng hực sáng sủa ánh lửa. Lít nha lít nhít chữ tượng hình, dường như chú ấn hiện lên ở trên mặt của hắn, có vẻ càng khủng bố. Đây chính là tử thần lửa giận Luke đứng ở tại chỗ, không hề bị lay động. Vừa không có cảm thấy kinh hoàng, QNZ không có một chút nào hoảng sợ. Hiện nay tất cả, đều vẫn còn nắm giữ ở trong. Trước hắn cho rằng, tượng trưng sức mạnh, chiến tranh, sa mạc cùng tử vong thần linh, có lẽ sẽ so với biểu hiện bây giờ càng mạnh mẽ một chút. Cân nhắc đến Nga nở năm tháng, thời đại biến thiên, cực thịnh một thời Ai Cập chín của thần, không hẳn còn có bao nhiêu người biết. Sức mạnh suy yếu thành bộ dáng này, QNZ là có thể thông cảm được. Chỉ đến như thế. Phản hỏi một câu sau, Luke đưa ra trả lời. Nhẹ nhàng đánh giá, càng như là không chút lưu tình mãnh liệt trào phúng, triệt để gây nên xét lôi đình lửa giận. Tồn tại ở trong cơ thể đèn kịt bóng tối, hiện ra sải thủ lĩnh thân giữ tợn hình thể. Ta sẽ để ngươi cảm thụ xét vốn định uy hiếp một phen, điên cuồng lấy ra cái này cuồng nhân loại ngông cuồng sức sống, làm cho đối phương rõ ràng tử vong thống khổ. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là Luke chết đi, tương đương với nghi thức thất bại. Hắn khổ sở chờ đợi hơn 1.000 năm, giáng lâm hiện thế kế hoạch chẳng phải là liền muốn tuyên cáo phá sản. Tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Nhất thời làm cho Seth không biết làm sao, đắt đỏ ngữ điệu nhất thời trầm mặt xuống. Cảm thụ cái gì một cái quá khí thần linh chán nản quẫn cảnh sao bao hàm khinh bị tiếng cười lạnh, từ Luke trong miệng phát sinh. Ai Cập chín của thần, đã trở thành quá khứ thức. Tại đây cái tín ngưỡng suy yếu thời đại, các ngươi cùng cửa hàng đồ cũ bên trong láo già không khác nhau gì cả. Những món kia nhi, chí ít còn chỉ ít tiền. Mà các ngươi, không đáng giá một đồng. Từng chữ từng câu dường như sắc bén dao, vạch trần xét còn sót lại một tia thể diện cùng tôn nghiêm. Hất đi chỗ đó tầng nhìn như thân bí, mạnh mẽ áo khoác, đem miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu bản chất lộ rõ. Ta cùng rất nhiều chiều không gian ma thần từng qua lại, bọn họ một mình chống đỡ lấy thế giới, tự thân tồn đang không ngừng mở rộng, như lấp loe trong sao, sừng sững với vũ trụ chi hải, không vì là ngoại vật biến hóa dao động. Mà các ngươi mất đi tín ngưỡng dành cho sức mạnh. Liền phàm nhân đều có chỗ không bằng. Luke điều động trong cơ thể hàng tinh năng lượng, đem vô năng phẫn nộ tử thần xét áp chế xuống. Cùng lúc đó, hắn còn dùng thượng cổ tôn giả thân phận câu thông vịt Scani, rút lấy sức mạnh. Một đạo rộng lớn vô cùng thuần trắng cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ sụp mạn. Thượng cổ chi thần tử thần xét cảm thấy ngơ ngác. Hắn là Ai Cập chín cột thần một trong. Tự nhiên có thể nhận ra vịt Scani thân cờ HN thực sư. Ngươi quá trì độn. Luke mặt lộ vẻ mỉm cười. Thuần trắng ánh sáng rót vào trong cơ thể. Đạo kia giữ tợn vô cùng đen kịt bóng tối, phảng phất dưới ánh mặt trời tuyết đọng, không ngừng bị bốc hơi lên. Ngươi tử vong quyền thế, ta liền vui lòng nhận. Luke mở ra tay phải, một cái phạ ra ổng quyền trượng dần dần ngưng tụ, xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên nả mờ trà tờ, hai mắt lưu chuyển từng kia từng sợi ánh sáng màu đen, dị thường dọa người. Ai Cập chín cột thần một trong, tử thần xét quyền thế, liền như vậy lạc vào trong tay. Ta nguyền rủa ngươi dùng tính mạng của ta, dùng ta tất cả đèn kịt bóng tối như là bị kéo, lôi kéo, chậm chậm địa thoát ly Luke thân thể. Dù cho lại dãy rủa như thế nào, không cam lòng thế nào đi nữa, đều không dùng được. Không cần như vậy. Tên của ngươi, ngươi hình tượng, trước sau tồn tại với lịch sử. Luke một bên cảm thụ này thanh quyền trượng ẩn chứa sức mạnh. Một bên khẽ cười nói, ta chỉ là một cái thay quyền tử thần thôi, vừa không có tín đồ, QNZ sẽ không bị cung phụng ở bên trong tòa thần miếu. Thay cái dòng suy nghĩ ngẫm lại, ta kỳ thực đang vì ngươi làm công, ngươi là của ta ông chủ. Xét, như vậy có hay không dễ chịu rất nhiều vị này Ai Cập tử thần, làm như là nhân loại vô liêm sỉ cảm thấy khiếp sợ, rơi vào lâu dài trầm mặc, cho đến đen kịt bóng tối hoàn toàn rời đi đối phương thân thể. Si làm tử thần xét bại lộ dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh. CNC tờ như dầu màu đen khí diễm, dựng lên tảng lớn ánh lửa. Thê thảm kêu rên, bi phẫn gào thét, nương theo tử thần xét giữ tợn hình thể cùng biến mất. Tử thần không còn vẫn bảng quan tiến sĩ Henry, cùng với bác thấy bộ mô y cao y thành viên đều trợn mắt ngoát mồm. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì, mà khi kết quả hiện ra ở trước mặt thời điểm, vẫn cứ không khỏi cảm thấy tâm thần rung động. Một vị ở mấy ngàn năm trước, chịu đến thế nhân quỷ bái Ai Cập thần linh, liền như vậy tiêu vong không gặp. Dù cho mọi người tại đây, tuyệt đại đa số đều là kiên định địa kẻ vô thần. Có thể ở trước mắt thấy tình cảnh này sau, bọn họ không chỉ có quan niệm dao động, đối với sụp mạng càng là không thể ức chế mà sản sinh kính nể cùng sùng bái cuồng nhiệt tâm tình. Liên tục quét mới, dâng lên danh vọng trị, chính là rõ ràng nhất biểu hiện. Thần linh sẽ không triệt để tử vong. Luke sư A lại tiến sĩ Henry sai lầm nhận thức. Ở trong mắt hắn, mỗi cái sinh mệnh đều có dài ngắn bất nhất hư huyễn đường nét. Đó là sinh mệnh độ dài chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào có thể thử nghiệm dùng tay phải nắm chặt phạ dạ ổng quyền trượng, chặt đứt hoặc là trùng tục người kia đường sinh mệnh điều. Đương nhiên, này cũng không thoải mái, cần thanh toán cái giá đáng kể. Chỉ cần có người có thể nhớ kỹ danh hiệu của bọn họ, chỉ cần lịch sử dấu vết, không có hoàn toàn biến mất. Luke nhìn kỹ Jun lầy bầy, vẻ sợ hãi hầu như che kín cả gương mặt Ai Cập công chúa Amanet. Bọn họ liền có cơ hội phục sinh, giáng lâm đến hiện thế. Có thế hơn 100 năm, có thế hơn 1000 năm, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say xét, lại sẽ xuất hiện. Tiến sĩ Henry chăm chú lắng nghe, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là tử thần xét ngủ say hắc ám, cái kia nắm này thành phạ dạ ổng quyền trượng sụp mạn, cái kia không sẽ chờ cùng với trên đời tử thần nhớ tới ở đây, vị này bác thấy bộ cao tầng, theo bản năng đem đầu chôn thấp một chút. Đây là đối với thần kính nghệ. Không có ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Luke làm như đoán được tiến sĩ Henry ý nghĩ, khẽ lắc đầu. Hắn không có quá nhiều giải thích, những người phức tạp khái niệm, đối với người bình thường tới nói quá mức phức tạp. Thế giới này tín ngưỡng hệ thống, đã sớm bị đông đảo thần linh phân chia sạch sẽ. Ô Liềm Tủ thần hệ, Hy Lạp thần hệ, Bắc Âu thần hệ, cổ Ấn Độ, cổ Ai Cập hơn nữa, thiên đường cùng địa ngục hai trận doanh lớn. Những người tín đồ linh hồn, ở tại bọn hắn hướng về một cái nào đó thần linh quy xuống, cầu khẩn thời điểm liền đánh tới nhãn mác. Chỉ chờ đến sinh mệnh phân cuối, liền trở thành vị trí thần hệ một khối thẻ đánh bạc những người chiều không gian ma thần ở trong đó, tối đa chỉ lượng một điểm còn lại tàn canh lanh trích. So ra, linh hồn thẻ đánh bạc đối với bọn họ tầm quan trọng, QNZ không có thần linh trọng yếu như vậy. Ở Luke xem ra, Chao Y Đờ Ơ Tờ lại như là một tòa khổng lồ sòng bạc. Những người tiên thiếu xuất hiện ở hiện thế thần linh, ẩn dấu ở hờ ơ ưu chưa nờ dê đại lão. So đấu, chính là ai thẻ đánh bạc nhiều, ai gốc gác dày. Tử thần đại nhân yên lặng đảm nhiệm tiểu trong suốt tạ mà nét, yếu yếu lên tiếng. Ta có thể vì ngài làm những gì dựa theo nguyên bản khế ước, na nờ dê trợ giúp tử thần xét giáng lâm hiện thế. Để báo đáp lại, không chỉ có thể vĩnh sinh bất tử, còn có thể trở thành đối phương bầu bạn, thống trị tảng lớn quốc thổ cương vực. Nhưng trước mắt phát sinh tất cả, hoàn toàn ra ngoài na nờ dê, còn có tử thần xét dữ liệu. Hiện thế không hoan nghênh người chết. Luke từ tốn nói. À mà nẹt run rẩy không ngớt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Na nờ dê thật vất vả mới thoát khỏi hơn 1000 năm hắc ám, quan tài phong ấn. Nếu là lại trở lại nguyên lai hoàn cảnh, gặp như vậy giàn vặt, quả thực so với chết còn thảm. Có điều, cân nhắc đến ta minh phủ, cần phải có người quản lý. Luke nhếch miệng lên, kêu gọi Ai Cập công chúa hoảng sợ sau, hắn hôn lại tay xóa mất. Chuẩn bị kỹ càng cho ta làm công sao, ạ mạ nẹt nhân sinh lên lên xuống xuống, để vị này Ai Cập công chúa như là ngồi rồ lở quả sờ như thế. Na nở dê thật dài mà thở ra một hơi, kích động nước mắt đều muốn rơi xuống. Ta sẽ vì ngài quản lý thật minh phủ thế giới ạ mạ nẹt bảo đảm nói. Hy vọng như vậy. Luke nà mờ trả tờ phạ ra ổng quần trượng. Con ngươi nổi lên hắc quang. Ầm ầm ầm hư huyễn nổ vang, dường như xiềng xích giảo động, bánh răng cắn hợp. Một dấu ấn chữ tượng hình hùng vĩ môn hộ, chậm rãi mở rộng. Cái kia chính là minh phủ thế giới thuộc về tử thần quốc gia hả mở ra minh phủ một khắc đó, Luke làm như cùng tồn tại với không giống địa phương tử thần quốc gia sản sinh vi diệu liên hệ. Tâm mắt của hắn, xuyên thủng không gian cách trở, nhìn thấy một mảnh tràn ngập ẩm ướt sương mù lạnh lẽo thế giới. Sau đó, một đạo người mặc mũ che màu xanh lục yểu điệu bóng người đập vào mi mắt.